Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kế hoạch lớn. Tại Cổ Gia làm ra lôi kéo Cao Tiên Sinh quyết định đồng thời. Người của Thẩm Gia cũng cân nhắc đến điểm này. Dù sao tại bàn Thạch Thành Bất Y Quán Cao Tiên Sinh năng lượng rất lớn. Đương nhiên bọn hắn xem trọng không phải Cao Tiên Sinh. Xác thực nói là phía sau hắn kia phía sau nữ nhân. Cao Tiên Sinh có lẽ không cách nào ảnh hưởng bàn Thạch Thành gia tộc thế cục. Nhưng kia Vạn Bảo Thương Hội Dương Tiệp lại có năng lực như thế. Bọn hắn chính là coi trọng điểm này. Thế là hai nhà rất có ăn ý đồng thời tiến về Bất Y Quán. Bất quá hai nhà nhất định toi công bận rộn. Bởi vì Cao Tiên Sinh hiện tại cũng không tại bàn Thạch Thành. Mà ngay tại trong rừng sâu núi thảm tìm kiếm lấy Trảm Long trại hang ổ. Vô danh sơn cốc bên ngoài. Cổ Sơn ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay thi triển thủ ấn. Ngưng thần cảm ngộ cái gì. Hồi lâu, hắn mới chậm chậm nói. Phía trước ba dặm có đám người động tĩnh. Xem ra chính là lão thợ săn nói tới Trảm Long trại sao huyệt. Thổ hệ linh lực có thể căn cứ lắng. Nghe mặt đất truyền lại đến tần suất, tiến hành cự ly xa điều tra. Bất quá thực lực còn thấp, hắn chỉ có thể tra ra ba dặm động tĩnh. Lại xa liền ngoài tầm tay với. Đứng tại tráng kiện trên ngọn cây, Cổ Mộc ngắm nhìn sơn cốc hoàn cảnh. Nghe được Cổ Sơn lời nói, nhướng mày, nói: nơi đây ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công. Trảm Long trại tuyển làm nơi đây làm cứ điểm, cũng rất có ánh mắt. Nói xong liền nhảy xuống tới, hướng về Tiêu Ca nói: lão Tiêu có biện pháp nào sao? Tiêu Ca nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Trảm Long trại vị trí xác thực như Cổ Mộc nói, liền tựa như một cái không có kẽ hở thành lũy. Muốn làm chút gì chỉ sợ rất khó. Cổ Mộc nghe vậy, bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Phát hiện Trảm Long trại hang ổ, chưa từng nghĩ lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài thúc thủ vô sách. Mà ngay tại đoàn người khổ vô kế sách thời điểm, kia một mực đưa lỗ tai lắng nghe Cổ Sơn lại là bỗng cả kinh nói: ta phát hiện Cổ Thúc. Cái gì? Thất trưởng lão biến sắc nói: chỉ có thổ hệ võ giả mới có thể cảm ứng được đại địa chỗ đặc thù tần suất. Lại là thường xuyên tiếp xúc người. Cổ Sơn mặc dù không cách nào căn cứ địa hình truyền đến tần suất phân biệt đối phương hình dạng, bất quá kia một cỗ khí tức quen thuộc lại làm cho hắn nháy mắt nhất định thân phận của đối phương là Cổ Thúc. Khí chất của hắn ta rất quen thuộc, sẽ không sai. Từ mặt đất cảm giác được vị trí của chỗ hắn âm u ẩm ướt, địa thế rất thấp. Cổ Mộc cùng Tiêu Ca nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời: địa lao, xuất sư bất lợi, chưa thể hoàn thành Cao Tiên Sinh chỗ lời nhắn nhủ sự tình, còn bị nhân gia bắt nhốt tại trong địa lao. Cổ Cương rất phiền muộn, hắn nơi này giàu dĩ không vui, còn bên cạnh Lý Nhã Thư tính cách băng lãnh, không qua loa ngôn ngữ, chỉ là vừa bắt đầu nói một câu nói. Đến nay liền chưa từng mở miệng. Cổ Cương phiền muộn nửa ngày, cuối cùng mang theo rất nhiều lo nghĩ, há miệng dò hỏi: Lý gia chủ, ngươi như thế nào ở đây? Nói xong, hắn liền cảm thấy chính mình vấn đề này rất ngu ngốc. Nhân gia đều bị còng lại xiềng xích, hiển nhiên cũng giống như mình bị bắt chứ sao? Lý Nhã Thư tán loạn dưới tóc, hai con ngươi nhắm. Nghe được Cổ Cương nói chuyện chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Lạnh nhạt nói: giống như ngươi. Cổ Cương nhịn không được cười lên. Nghe đồn Lý gia gia chủ tính cách băng lãnh, bây giờ gặp một lần quả nhiên không già. Liền ngay cả nói chuyện cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Ngươi cũng là bị hắn bắt vào đến. Lý Nhã Thư giống như hiểu được cái kia, hắn là chỉ ai. Không nói gì. Chỉ là khẽ cắn môi dưới, hiển nhiên là từ chối cho ý kiến. Cổ Cương nhìn ở trong mắt, biết đáp án, bất đắc dĩ thở dài. theo bối phận ngươi hẳn là quản hắn gọi thúc tổ. Không nghĩ tới hắn lại sẽ đem ngươi giam lại. Chỉ sợ hiện tại Lý gia đã biến thiên. Lý Nhã Thư không nói. Cặp kia đôi mắt sáng lại ngậm lấy nồng đậm hận ý. Thấy nàng như thế, Cổ Cương đành phải ngậm miệng lại. Mà trong miệng hắn cái kia, hắn thì là Lý gia tam trưởng lão. Lý Tỉnh Vũ, Lý Tỉnh Vũ, Lý gia thiên tài, thời niên thiếu đạt tới võ đồ cảnh giới, về sau một đường thẳng lên đột phá võ sư, đặt vững tại Lý gia trưởng lão địa vị. Người này say mê võ đạo lâu dài, ẩn cư, cũng không có tham dự gia tộc quyền lực tranh đoạt. Hắn mặc dù là Lý gia một đời dòng chính, nhưng võ đạo thực lực chỉ sợ tại toàn bộ Bàn Thạch Thành không ai bằng. Cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ, Tây Thành Lý gia mới có thể tại Cổ Thẩm hai nhà chèn ép hạ, lâu dài chiếm cứ lão tam vị trí. Lý gia thượng nhiệm gia chủ Lý Thắng, thời khắc hấp hối đem vị trí gia chủ truyền cho đời thứ ba dòng chính Lý Nhã Thư. Để đại trưởng lão Lý Thu rất khó chịu, mà kia Lý Tỉnh Vũ lại là Lý Thu đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Cho nên bây giờ Lý Nhã Thư bị đóng ở đây, với tư cách lão giang hồ Cổ Cương, tự nhiên cũng liền minh bạch nàng đây là bị người đoạt quyền. Hơn nữa còn bị giam lỏng. Gia tộc tranh đấu Cổ Cương không hiếm thấy qua, chỉ có thể vì nữ tử này cảm thấy đáng tiếc. Hắc y lão giả ngồi tại chỉ có trại chủ mới có thể ngồi ra hổ trên ghế dựa lớn. Nhìn xem dưới tay Cửu Công Danh cùng Gia Cát tiên sinh. Nói, đã hàng hóa là giả, vậy đã nói rõ các ngươi bị Bàn Thạch Thành thế lực để mắt tới. Mà hắn chính là Lý gia một đời dòng, chính tam trưởng lão. Lý Tỉnh Vũ, nghe đồn người này sớm đã rời đi Lý gia, rời đi Bàn Thạch Thành, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Trảm Long trong trại. Lại là dùng lão đại thân phận ngồi ở vị trí đầu. Khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, mà để người càng không nghĩ tới là Trảm Long trại phía sau màn chủ não thì là Lý Tỉnh Vũ. Có thể nói, nhóm này từng tại ngoại cảnh lưu thoán thổ phỉ. Chính là từ hắn đưa đến Bàn Thạch Thành cảnh nội, Trảm Long trại đạo tặc tiền thân vì chiến bại trốn quân. Lĩnh đem chính là Cửu Công Danh, người này là Định Châu biên cảnh thủ tướng. Tại Sư Châu đại quân công thành lúc, bởi vì binh lực cách xa, nghe theo mưu sĩ Gia Cát tiên sinh đề nghị, lựa chọn bỏ thành chạy trốn. Cuối cùng tại Định Châu Sư Châu cùng Tào Châu tam cảnh chỗ giao giới vào rừng làm cướp. Lý Tỉnh Vũ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, dùng tuyệt đối thực lực thu phục bọn này giặc cỏ, cuối cùng mang theo bọn hắn đi vào Bàn Thạch Thành, nhớ tới Tỉnh gia mang tới Cổ gia dòng chính. Gia Cát tiên sinh suy đoán nói, không phải là Cổ gia, không có khả năng. Lý Tỉnh Vũ lắc đầu, hiện tại hắn Lý gia cùng Thẩm gia hợp minh, làm cho Cổ gia bắt đầu khẩn trương lên. Kia có công phu đến tiểu phỉ, mà lại cái này Trảm Long trại tại hắn Lý gia bí mật duy trì dưới. Đã sinh tồn hơn 10 năm, cũng không gặp Cổ gia đến đây diệt qua a. Tại ngoại giới, Lý Tỉnh Vũ luôn luôn là say mê võ đạo mà không ra mắt tục thiên tài. Há không biết, người này bụng dạ cực sâu, trước đó đủ loại bất quá là che giấu tai mắt người. Trong lòng hắn lại nổi lên một cái đủ để cải biến Bàn Thạch Thành cách cục kế hoạch lớn. Mà kế hoạch này một bộ phận thì không thể rời đi hắn khổ tâm kinh doanh Trảm Long trại. Gia Cát tiên sinh buồn bực, đã không phải Cổ gia, vậy cái này Cổ Cương tại sao lại theo dõi bọn hắn? Tăng cường trại bên ngoài phòng ngự biện pháp, Lý Tỉnh Vũ cũng vô pháp đoán được ngọn nguồn là ai. Muốn đánh Trảm Long trại chủ ý, bất quá khoảng cách kế hoạch lớn thời gian đã không nhiều. Hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên dặn dò, cửa ải cuối năm sắp tới, các ngươi không cần đi ra, miễn cho gây chuyện gì bưng. Gia Cát tiên sinh nghe vậy, sắc mặt hơi động một chút, thấp giọng nói, Tỉnh gia, chẳng lẽ sắp hành động rồi? hắn là một cái cực kỳ thông minh mưu sĩ, mà lại Lý Tỉnh Vũ cũng vui vẻ cùng hắn để lộ một ít chuyện. Cho nên hắn đối kia kế hoạch lớn cũng là hơi có nghe thấy. Không tệ, mấy tháng này các ngươi ăn phận điểm. Ta sẽ phái người đưa tới đồ ăn tạo điều kiện cho các ngươi vượt qua cái này cửa ải cuối năm. Lý Tỉnh Vũ gật đầu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.